Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, Thượng Cổ Tứ Thần. Mạc Thương Ly thức tỉnh chú định sẽ không ở thời gian ngắn lắng lại. Nhưng cái này cùng cổ mộc không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì cái trước nói láo nói xinh đẹp, không có ai đi quan tâm hắn cùng để ý tới hắn. Như thế, hắn liền có khó được bình tĩnh trở lại thời gian. Mỗi ngày tại vì Dương Oa đem cố sự về sau, liền sẽ tiến vào thôn Thiên Ngưng Hồn đỉnh bên trong tu luyện đan thuật. Cùng đi trong tháp nhị tầng huấn luyện nhục thân cùng linh hồn. Thời gian nhanh chóng mà qua, trong nháy mắt lại đi một tháng. Có quan hệ Mạc Thương Ly thức tỉnh sự tình dần dần lãnh đạm xuống tới. Rất nhiều tại hắn hôn mê sau tiến nhập nội môn đệ tử cũng đều biết được người này. Cho nên bọn hắn thỉnh thoảng nghị luận. Đương nhiên, nghị luận chủ điều là Mạc Thương Ly thiên phú cùng thực lực. Bọn hắn tại Cầm Công Tử Lương cùng người này so sánh. Không hề nghi ngờ, kết nghĩa minh vị minh chủ này đệ nhất thiên tài danh hiệu cũng bị Mạc Thương Ly cướp đi. Về phần cao thượng, đệ tử ở giữa cũng không có ai đi nghị luận. Dù sao, tại Mạc Thương Ly loại thiên tài này trước mặt, hắn căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Cổ mộc bị xem nhẹ, bất quá hắn chính mình lại xem thường. Mạc Thương Ly lại nghiêu bước lại như thế nào, còn không phải bị chính mình khống chế. Y dược thịnh điển, càng thêm tới gần, cổ mộc khoảng thời gian này đan thuật tu luyện lấy được không nhỏ đề thăng. Bây giờ có thể dựa vào hỏa mộc chân nguyên, luyện chế ra trung phẩm tam đoạn đan dược. Đối với trình độ này hắn rất hài lòng, nhưng cũng biết, siêu việt Mạc Thương Ly song đoạn tông cấp trình độ còn không nhỏ khoảng cách. Thất trọng chí tôn tháp nhị tầng, hô, hô, cổ mộc trần trụi thân trên, đang ở bên trong khó khăn làm lấy nằm ngửa ngồi dậy. Ngoại giới một tháng, nơi này ba tháng, đi qua nhiều ngày như vậy huấn luyện, hắn đã từng bước thích ứng ba lần trọng lực không gian. Cũng có thể đơn giản là một số cơ sở vận động. Đương nhiên, vẻn vẹn nằm ngửa ngồi dậy. Đổi lại thực chiến diễn tập võ đạo, chỉ sợ luyện trên nửa canh giờ cũng chưa tới, liền đã thở hổn hển. Chí tôn tháp nhị tầng ba lần trọng lực, cũng không phải là cố định giá trị, nó là căn cứ một người lực lượng. Từ đó sinh ra ba lần tại tự thân trọng lực, cổ mộc là võ hoàng trung kỳ cường giả. Nếu như dùng một ngọn núi thể tích để hình dung hắn hiện tại lực lượng. Như vậy, giờ phút này đứng ở chỗ này, hắn chẳng khác nào đỉnh lấy ba tòa sơn đang huấn luyện. Đây tuyệt đối là đang khảo nghiệm nhục thân cùng nghị lực. Siêu, cổ mộc từ dưới đất nhảy dựng lên, nhưng cũng tiếc chính là, tại đứng dậy một nháy mắt, ba lần trọng lực hạ, hắn vẻn vẹn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy nửa cong thân thể. Kém chút đặt mông bị đặt ở trên mặt đất. Trọng lực cường độ, mỗi lần tại ta tu vi đề cao sau liền sẽ gia tăng. Muốn tiếp nhận cùng thích ứng, chỉ sợ là kiện chuyện rất khó. Cổ mộc cố gắng đứng thẳng eo, xóa đi mồ hôi trên mặt trâu ngầm tới. Bất quá khoảng thời gian này luyện tập, ý niệm của ta kéo dài có thể mở rộng đến 25 dặm. Như vậy có thể thấy được, linh hồn cường độ đang không ngừng đề thăng. Cổ mộc khoảng thời gian này một mực mở ra trọng lực. Hình thức, hắn biết, lấy ý niệm hình thái tiến vào trong tháp huấn luyện, không đơn giản có thể tu luyện nhục thân, quan trọng hơn vẫn là tại tu luyện linh hồn ý niệm. Linh hồn ý niệm mạnh yếu, tại Thượng Vũ Đại Lục không có kỹ càng phân chia, cổ mộc chỉ có thể căn cứ ý niệm khuếch tán phạm vi để phán đoán phải chăng tiến bộ. Gần như 3 tháng, ý niệm từ 20 dặm mở rộng đến 25 dặm. Tuy có tiến bộ, nhưng hiệu quả không tính nổi trội. Cổ mộc tiếp tục suy nghĩ, nếu có những cường giả khác nghe được con hàng này nói như thế, khẳng định sẽ tức giận thổ huyết. Phải biết, võ hoàng trung kỳ cảnh giới cường giả, ý niệm phạm vi bao trùm vẻn vẹn tại khoảng 10 dặm. Hơn nữa còn thuộc về so sánh nhiều bước, hắn bây giờ đã đạt tới 25 dặm, còn ngại tiến bộ chậm, thật sự là đả kích người. Tại trọng lực không gian hạ đợi trong chốc lát, Cổ Mộc lại mở ra động tác tăng tốc hình thức, giống nhau, động tác tăng tốc cùng trọng lực không gian đồng dạng, là căn cứ một người thực lực đến tăng tốc 3 lần tốc độ. Nói cách khác, trong một giây vượt mở bước có thể chạy 1 mét, dưới loại hình thức này động tác bị tăng tốc, có thể chạy ra 3 mét tới. Đây không thể nghi ngờ là tại rèn luyện thân thể tính cân đối cùng ứng biến tính. Cổ Mộc vừa mới chuyển đổi thành cái này hình thức, thân thể đứng thẳng tắp không dám động đậy mảy may. Khoảng thời gian này hắn rất ít mở ra, cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Sợ vừa nhấc chân, động tác bị tăng tốc, từ đó bi kịch bắn bay ra ngoài. Đi trước 2 bước nhìn xem, vững vàng. Cổ Mộc nhẹ nhàng nâng chân phóng ra 1 bước, không có gì bất ngờ xảy ra, vốn nên rất chậm rãi động tác, lập tức bị tăng tốc 3 lần, mà chân của hắn đã cực tốc rơi xuống đất. Cái này nếu là ở bên trong một trận loạn đả, chẳng phải là như cao su cầu đồng dạng đạn đến bắn tới. Cổ Mộc cười khổ nói ra, trọng lực không gian là đến đè ép nhục thân, từ đó đề cao linh hồn ý niệm. Động tác tăng tốc thì là tại rèn luyện thân thể tính cân đối. Muốn thời gian ngắn thích ứng, đều là khó khăn sự tình, vì không để cho mình xui xẻo tại nhị tầng đi loạn. Hắn cuối cùng vẫn là thoát ly, trở lại trong hiện thực, nhưng vừa mới mở to mắt, liền thấy Dương Oa ngồi trên ghế, nhìn không chuyển mắt, nhìn mình chằm chằm. Làm sao ngươi tới? Cổ Mộc giật nảy mình. Sau đó im lặng nói ra, quá không có lễ phép, ngay cả môn đều không gõ. Dương Oa nháy mắt nói ra, ta gõ, ngươi không nghe thấy. Cổ Mộc từ trên giường đi xuống, nhìn sắc trời một chút, nói, hiện tại chỉ là buổi trưa, vẫn chưa tới kể chuyện xưa thời gian, ngươi tìm đến ta làm gì? Dương Oa quệt mồm, nói ra, uy, là ngươi hôm qua nói. Hôm nay muốn thỉnh giáo ta có quan hệ văn tự cổ đại sự tình. Chẳng lẽ quên rồi? Cổ Mộc lúc này mới nhớ tới. Hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Xem ra vừa rồi tại nhị tầng huấn luyện quá mạnh, đem việc này đều cấp quên mất. Ngươi nhận ra văn tự cổ đại nhiều không? Dương Hoa ưỡn ngực nhỏ nói. Đương nhiên, tiểu ni tử còn rất tự tin. Cổ Mộc cười cười. Sau đó lấy ra bút mực, xoát xoát trên bàn viết ra một cái kỳ quái chữ. Hỏi, đây là chữ gì? Dương Oa thiếp tới nhìn lướt qua. Nói, võ. Cổ Mộc sau đó lại viết ra một cái quái chữ. Hỏi, đây là chữ gì? Thiên. Cái này đâu? Thần. Cái này đâu? Càn. Đọc đến nơi đây. Dương Oa hắc hắc, cười nói. 4 chữ hợp lại. Hẳn là võ thần càn thiên. Huy, ngươi có phải hay không có một bản cổ văn sách, sau đó cố ý đem 4 chữ mở ra để ta đọc? Cổ Mộc trợn tròn trong mắt, quá yêu nghiệt, nàng vậy mà nhanh như vậy liền đoán được. Không tệ, 4 chữ này xuất từ Càn Thiên Nội Kinh, tờ thứ nhất mặt góc dưới bên trái. Hắn dựa theo bút họa rối loạn viết ra, khảo nghiệm Dương Oa là có hay không hiểu. Võ thần càn thiên. Dương Oa khẽ nhíu mày, nói, người này ta tại cổ văn sách nhìn thấy qua, tựa như là thượng cổ thời đại tối cường 4 người. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó hỏi, người thật giống như đối với thượng cổ thời đại hiểu được rất nhiều. Dương Oa nhướng mày, nói, không tệ. Bản cô nương ngày bình thường liền thích nghiên cứu thượng cổ tin đồn thú vị. Dưới gầm trời này thì ra hỏi là đệ nhất. Cổ Mộc lòng hiếu kỳ tràn lan. Nói ra, vậy ngươi và ta nói một chút. Thượng cổ thời đại tối cường 4 người chứ sao? Dương Oa nhìn xem hắn. Cười nói, với tư cách điều kiện trao đổi, ngươi nhất định phải mỗi ngày cho thêm ta giảng 1 canh giờ cố sự. Không có vấn đề. Cổ Mộc sảng khoái đáp ứng. Dương Hoa rất hài lòng. Sau đó bắt đầu nói ra. Tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, cũng chính là Thương Hoàng chinh phục Thái Vũ Đại Lục mấy trăm năm trước. Đại lục ở bên trên xuất hiện bốn cái tối cường giả. Bọn hắn theo thứ tự là Càn Thiên, Khôn Địa, Quá Huyền Ảo, Trung Y, được xưng là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Thần. Cổ Mộc nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, hắn tại Táng Long Sơn thượng cổ trong động phủ bên trong. Phát hiện kia bốn bản sách chính là bốn người này danh tự cầm đầu của thư tịch. Mấy trăm năm sau Thương Hoàng xuất thế, tu vi võ đạo cao thâm mạt chắc, tụ tập cửu cái đương thời thiên tài, hướng về tứ thần khởi xướng xung kích, cuối cùng đem hắn đánh bại, sáng tạo kỷ nguyên mới. Cái này đoàn lịch sử Cổ Mộc nghe nói qua, nhưng cũng không biết Thương Hoàng đã từng còn có bốn cái đối thủ. Sau đó thì sao? Cổ Mộc rất là tò mò mà hỏi. Tứ thần bị Thương Hoàng giết rồi. Dương Hoa nháy mắt, nói, không có, cổ thư cũng không có ghi chép. Nhưng nghe nói, bốn người này đệ tử cuối cùng bị Thương Hoàng tru sát tại dưới kiếm. Bốn người bọn họ đệ tử. Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi. Đúng vậy a, tứ thần cộng đồng thu một cái đệ tử. Cũng tăng thêm chỉ đạo, hy vọng có thể cùng Thương Hoàng đối kháng, nhưng cuối cùng binh bại bị giết. Người này tên là cái gì? Cổ Mộc lập tức rất là tò mò. Hắn tại động phủ phát hiện bốn bản bí tịch, có lẽ cùng tứ thần có quan hệ, có lẽ sẽ cùng cái này đệ tử cũng có liên quan đâu. Rất có thể, cái này động phủ chính là tứ thần đệ tử mở ra đến. Dương Hoa lắc lắc đầu nói, tên của hắn không có ghi chép, bởi vì thế giới này, đại gia sẽ chỉ ghi nhớ cường giả, sẽ không ghi nhớ kẻ thất bại. Cổ Mộc nghe vậy, ngạc nhiên nhìn xem tiểu nữ hài này, rằng còn rất có đạo lý. Dương Hoa cuối cùng rời đi, đương nhiên, Cổ Mộc cho nàng rằng hai cái canh giờ cố sự, mà tại nàng rời đi về sau. Cái sau lâm vào trong trầm tư, bởi vì hắn đạt được có quan hệ thượng cổ thời đại một ít chuyện. Biết tại cái kia thời đại, Thương Hoàng quật khởi, xuất lĩnh chín đại võ thần chinh phạt đại lục, dùng tứ thần làm đại biểu phái bảo thủ bồi dưỡng được một cái đệ tử cùng hắn đối kháng. Kết quả sau cùng là, tên kia đại biểu Thái Vũ Đại Lục tối cao thân phận đệ tử bị giết. Thương Hoàng thống nhất Thái Vũ Đại Lục, Cổ Mộc đã từng tiến vào thượng cổ động phủ, có lẽ liền cùng tứ thần đệ tử có quan hệ, rất phức tạp, nhưng giống như cùng chính mình không có quan hệ gì đi. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, cười khổ nói, xem ra cần suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể đem kia bốn bản sách nội dung cho phiên dịch tới. Thượng cổ chuyện cũ đối với hắn không có tác dụng gì, tạm thời coi là tin đồn thú vị, nhưng bốn bản sách giá trị tuyệt đối rất lớn. Cổ Mộc đã ẩn ẩn đánh giá ra, cái này bốn bản nội kinh rất có thể là tứ thần võ đạo tinh túy. Nếu như có thể minh bạch ý tứ trong đó, tập luyện chi, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Thượng cổ cách này có bao nhiêu năm, không ai có thể chính xác đoán được. Nhưng có thể khẳng định chí ít tại vạn năm trở lên. Thời gian trôi qua, Thương Hải tang điền, chí bảo chất liệu đặc thù có thể bảo tồn lại, nhưng đa số bí tịch võ công lại dần dần trôi qua. Trừ phi là phong tồn cực tốt thượng cổ động phủ, rất khó được dùng bảo tồn lại. 3000 đại đạo tại thượng cổ thời đại thành hình, lịch đại học giả không có ai đi chất vấn thời kỳ đó võ giả cường hãn. Cho nên, một bản thượng cổ võ công ra mắt, tuyệt đối sẽ để người vì đó điên cuồng. Mà giờ khắc này, Cổ Mộc có bốn bản thượng cổ võ công, có lẽ xuất từ tứ thần chi thủ. Nếu như truyền đi, khẳng định sẽ oanh động thượng vũ đại lục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.